Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chúng ta ai tính vai vế nấy. Thiên Nhận Tiết ăn mặc rộng rãi quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nếu như Diệp Hải không đến, nàng phê duyệt xong tấu chương liền trực tiếp ngủ. Thiên Nhận Tuyết ngồi trở lại bàn học mặt sau. Diệp Hải từ bên cạnh chuyển cái ghế ngồi xuống. Thiên Nhận Tuyết lạnh nhạt nói: Nhường ta trở lại kế thừa Bỉ Bỉ Đông truyền cho ta giáo hoàng vị trí. Đó là không thể. Ngươi sau khi trở về đem ta đầu đuôi nói cho nàng. Diệp Hải nói. Giáo hoàng miệng hạ nói. Ra ra ngươi đồng ý. Thiên Nhận Tuyết dừng một chút. Hừ lạnh nói. Hắn đồng ý có thể làm sao? Ta nói không trở về đi. Chính là không trở về đi. Nàng còn có thể tới bắt ta hay sao? Diệp Hải khuyên nhủ. Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện hợp lại làm một. Lập tức liền có thể xuất binh tấn công Tinh La Đế Quốc. Không ra 2 năm, liền có thể đánh hạ Tinh La Đế Quốc. Làm toàn bộ Đấu La Đại Lục Đế Vương. Lẽ nào ngươi không động lòng? Thiên Nhận Tuyết cười lạnh nói. Bỉ Bỉ Đông lúc đó cũng là như thế nói với ngươi đi. Ngươi làm giáo hoàng cũng giống như vậy. Ngươi không cũng không đồng ý. Diệp Hải cau mày nói. Hai chúng ta không thể so sánh. Ngươi là ngươi. Ta là ta. Hơn nữa, giáo hoàng miện hạ không có cho ngươi kèm theo bất kỳ điều kiện gì. Chỉ cần ngươi gật đầu, lập tức liền có thể làm giáo hoàng. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt nhìn kỹ Diệp Hải. Nói, dựa vào cái gì Bỉ Bỉ Đông nhường ta trở lại kế nhiệm giáo hoàng. Ta liền muốn trở lại. Ta địa vị bây giờ không thể so nàng thấp. Nàng dựa vào cái gì ra lệnh cho ta. Dừng một chút. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục nói. Ngươi ở trước mặt ta chưa từng có cái gì tôn kính. Nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông liền một cái giáo hoàng miện hạ. Ngươi là không phải cố ý khí ta. À chuyện này, này đều bị nàng phát hiện. Diệp Hải liền vội vàng lắc đầu. Nghiêm mặt nói. Đương nhiên không phải. Thiên Nhận Tuyết lập tức đánh gãy Diệp Hải. Nói. Ngươi cảm thấy ta cùng Bỉ Bỉ Đông so với. Ai càng tốt hơn. Ngươi có thể từ bất kỳ phương diện phân tích, bất kể là dung mạo vẫn là trí tuệ. Diệp Hải cân nhắc một chút, nói, giáo hoàng miện hạ là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ tử. Nàng, được rồi, không cần nói. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng đánh gãy Diệp Hải. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Hải, gần từng chữ, ngươi đúng hay không thích Bỉ Bỉ Đông? Không sai, Diệp Hải chỉ là thoáng một do dự. Liền trực tiếp thừa nhận. Thiên Nhận Tuyết nói. Ta nói là giữa nam nữ loại kia thích. Diệp Hải ôn hòa nói. Ta biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Nhận Tuyết mím mím miệng. Theo bản năng nắm chặt song quyền. Nàng lạnh lùng nói. Cái kia ngươi hẳn phải biết. Nàng xem như là mẹ của ta đi. Diệp Hải cười nói. Ngươi là cảm thấy cái này quan hệ xử lý không tốt đúng không? Này kỳ thực cũng không phức tạp. Chúng ta ai tính vai vế nấy là được. Sau đó ta quản ngươi gọi tỷ. Ngươi quản ta gọi ba. Diệp Hải. Thiên Nhận Tuyết quả đấm nhỏ nắm trắng bệch. Nàng ngực chập trùng kịch liệt. Lạnh lùng nói. Ngươi đến. Chính là vì đến khí ta đúng không? Ha. Bị ngươi phát hiện. Diệp Hải lắc đầu nói. Thiên Nhận Tuyết trải qua 4 năm. Tâm tính có rất lớn thay đổi. 4 năm trước. Nếu như Diệp Hải nói như vậy. Bọn họ đã sớm đánh lên. Nhưng hiện tại Thiên Nhận Tuyết dĩ nhiên mạnh mẽ nhịn xuống. Diệp Hải nguyên bản ý nghĩ chính là. Đem Bỉ Bỉ Đông ý tứ truyền đạt cho Thiên Nhận Tuyết. Sau đó lại khí Thiên Nhận Tuyết một hồi. Nàng liền chắc chắn sẽ không đi kế nhiệm giáo hoàng vị trí. Sau đó Diệp Hải tranh cãi nữa lấy một hồi giáo hoàng vị trí. Đồng thời cùng Đái Mộc Bạch đồng thời bắt Tinh La Đế Quốc. Đã như thế. Bỉ Bỉ Đông có rất lớn xác suất trực tiếp đem giáo hoàng vị trí truyền cho hắn. Được Võ Hồn Điện cùng Tinh La Đế Quốc. Diệp Hải lại đi hống Thiên Nhận Tuyết. Được Thiên Đấu Đế Quốc vấn đề không lớn. Cuối cùng liền có thể thống nhất toàn bộ Đấu La Đại Lục. Ý nghĩ này tuy rằng nhìn như ấu trĩ. Nhưng khả năng thực hiện tính rất lớn. Nếu như là người khác. Vậy thì là nói chuyện viển vông. nhưng đặt ở Diệp Hải trên người. Vậy thì là chính chính kinh kinh con đường. Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết đều đối với hắn phi thường có hảo cảm. Nhưng hắn có thể nhờ vào đó từ bên trong đọ sức. Cuối cùng đạt đến mục đích của chính mình. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi bình phục tâm tình. Nói, ta hiện tại, cho ngươi hai cái lựa chọn. Thứ nhất, nhường ta đánh một trận xả giận. Thứ hai, ta đem bên ngoài bảo vệ người gọi đi vào. Sau đó lại đánh ngươi một trận. Diệp Hải nở nụ cười. Nói, hai cái phổ thông phong hào đấu la cũng là có thể dây dưa ta một lúc. Phong hào đấu la trở xuống hồn sư đối với ta mà nói cũng là so với người bình thường lợi hại một chút, ngươi cảm thấy dựa vào bọn họ, có thể lưu được ta. Dừng một chút, Diệp Hải nói, huống hồ, nếu như ta thật muốn đi, còn thật không người nào có thể lưu dưới ta. Siêu xuyên qua thời không, chỉ có thể bị khóa lại. Không gian cùng thời gian kỹ năng đánh gãy. Hiện nay đấu la đại lục lên không có người nắm giữ loại kỹ năng này. Diệp Hải muốn đi liền có thể đi. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng hơi làm nổi lên. Nàng nói, ai nói là hai cái phổ thông phong hào đấu la. Người biết trưởng lão điện nhị cung phụng kim ngạc đấu la sao? Diệp Hải thần sắc động lại. Nói, người sẽ không lừa ta đi. Kim ngạc đấu la tới làm cái gì? Kim ngạc đấu la là hồn lực cao đến 98 cấp siêu cấp đấu la. Thực lực chỉ đứng sau 99 cấp cực hạn đấu la thiên đạo lưu. Có điều kim ngạc đấu la như thế sẽ chỉ ở võ hồn thành bên trong bế quan tu luyện. Đến bọn họ tầng thứ này, đã sớm biết, chỉ có tự thân tu vi mới là quan trọng nhất. Vì lẽ đó rất ít sẽ bởi vì chuyện khác làm lỡ tu luyện. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói. Người từ võ hồn thành rời đi gần 2 tháng. Truyền đạt tin tức còn chưa tới ta chỗ này. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên sẽ lại phái làn sóng thứ hai người truyền lệnh. Kim ngạc đấu la chính là này một đợt người mang đội người. Diệp Hải không chút nào bởi vì kim ngạc. Đấu la ở bên ngoài liền sợ sệt. Hắn cười nói. Người biết ta là làm sao đi vào sao? Người cảm thấy nếu như ta dùng vừa nãy thủ đoạn rời đi. Kim ngạc đấu la có thể lưu lại ta. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên cười. Giống như trong trời đông giá rét mai hoa chứa đựng. Nàng đứng lên, đi tới Diệp Hải trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở trên ghế Diệp Hải. Nói, lần này đến truyền lệnh người. Không ngừng kim ngạc đấu la. Cúc, quỷ hai vị đấu la cũng tới. Diệp Hải hơi nhướng mày. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Cúc quỷ hai vị phong hào đấu la nắm giữ võ hồn dung hợp kỹ, lưỡng nghi tĩnh chỉ lĩnh vực. Cùng thời gian cùng không gian dính dáng, có thể hạn chế lại Diệp Hải hồn kỹ. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy cúc quỷ hai vị đấu la sẽ ngăn cản ta. Chúng ta quan hệ rất tốt, ta cảm thấy bọn họ sẽ không xuất thủ. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng mỉm cười mà nhìn Diệp Hải. Nói, vậy nếu như ta đáp ứng làm giáo hoàng đây? Vậy ta có thể chính là tương lai giáo hoàng miện hạ. Người nói, cúc quỷ hai vị đấu la sẽ nghe ta cái này tương lai giáo hoàng. Vẫn là nghe ngươi cái này danh không chính nói không thuận trưởng lão. Diệp Hải một lần nữa xem kỹ một hồi Thiên Nhận Tuyết. Chỉ cảm thấy lúc này Thiên Nhận Tuyết, tựa hồ có loại Bỉ Bỉ Đông phụ thể cảm giác, cử chỉ ung dung, phảng phất tất cả đều ở khống chế. Diệp Hải nói, còn có chỗ thương lượng sao? Thiên Nhận Tuyết nói. Có. Một, người nhường ta đánh một trận. Hai, ta khiến người đem ngươi trói lại đến. Lại đánh một trận. Diệp Hải chậm rãi đứng lên đến. Nở nụ cười. Nói. Vậy cũng tốt. Xem ra là không có chỗ thương lượng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,